Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời Định Hạo, Thời Định Húc đi ở đằng trước, Thời Phù Hân đi ở phía sau. Sắc trời đen xuống dưới sau, trên đường bắt đầu du xe hoa, người này một chút liền nhiều lên, trực tiếp đem Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo ba người ngăn cách. Thời Phù Hân có thể nhìn đến ba người đang xem phun hỏa, bên người đi theo Lãnh Ma Ma cùng Tiểu Phương, cũng liền không chen qua đám người cùng bọn họ hội hợp, mà là nhìn bên cạnh Tửu Lầu đoán đố đèn. Diệu Ca, Béo Thạch Lựu tại hạ đầu, phía dưới người nhiều như vậy, Béo Thạch Lựu đều bị tể đến bên cạnh đi, nếu không, ta đi đem nàng kêu lên tới. Tửu Lầu lầu ba, Sở Diệu cùng Mạnh Mặc Linh đứng ở Lan Duyên trước, trên cao nhìn xuống nhìn trên đường hết thảy. Sở Diệu tà liếc mắt một cái Mạnh Mặc Linh, ngươi chừng nào thì như vậy tri kỷ. Mạnh Mặc Linh ngượng ngùng cười, này không phải Béo Thạch Lựu cấp bạc, làm phía dưới các huynh đệ năm nay đều qua cái hảo năm sao, chúng ta có thể chiếu cố một chút liền chiếu cố một chút bái. Sở Diệu hừ một tiếng, bạc là như thế nào tới, ngươi không biết. Mạnh Mặc Linh vội vàng lấy lòng nói, đương nhiên là bởi vì Diệu Ca anh minh thần võ, Béo Thạch Lựu như vậy trơn trượt, ngươi lăng là làm nàng ngoan ngoãn dâng lên bạc, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Béo Thạch Lựu là phiên không ra Diệu Ca ngươi lòng bàn tay. Sở Diệu sắc mặt hảo chút, vừa muốn nói gì, thần sắc lại là một đốn. Trên đường phố, một trảng đèn hoa sen đưa tới Thời Phù Hân trước mặt. Thời Phù Hân vẻ mặt kinh ngạc theo đèn hoa sen ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được đệ đèn Phạm Tiểu Hầu gia, biểu tình càng thêm ngốc lăng, trợn tròn mắt hạnh, khẽ nhếch môi đỏ, trên mặt mang theo kinh ngạc chi sắc, nhưng trong mắt lại lập lòe không chút nào che giấu kinh hỉ. Nhìn ngốc manh ngây thơ Thời Phù Hân, Phạm Tiểu Hầu gia giơ tay để ở bên miệng nhẹ nhàng cười, sau đó lại lần nữa đem trong tay đèn hoa sen đưa Thời Phù Hân trước mặt nới lỏng. Thời Phù Hân dùng ngón trỏ chỉ vào chính mình, tặng cho ta. Phạm Tiểu Hầu gia cười gật gật đầu, ta vừa mới nhìn đến cô nương nhìn chằm chằm vào này trảng đèn hoa sen, vừa vặn này đèn đáp án ta đoán được, liền mượn hoa hiến Phật lấy tới đưa cho cô nương. Thời Phù Hân chớp chớp mắt, vừa mới nàng có nhìn chằm chằm đèn hoa sen xem sao? Nàng hẳn là đang ngẩn người đi. Bất quá, cái này không quan trọng, ta thực thích này trảng đèn. Thời Phù Hân cười tiếp nhận hoa đăng, không quên tỏ vẻ cảm tạ. Nhìn ra được Thời Phù Hân là thật sự cao hứng, Phạm Tiểu Hầu gia lại lần nữa nhịn không được cười. Trên Tửu Lâu, Sở Diệu hai mắt mị mị, Mạnh Mặc Linh ở một bên tấm tắc lắc đầu, tiểu cô nương đều ái này một bộ. Sở Diệu quay đầu nhìn hắn, nào một bộ? Mạnh Mặc Linh chỉ vào phía dưới cười đến đôi mắt đều nheo lại tới Thời Phù Hân, thu lễ vật nha. Sở Diệu nhăn nhăn mày, rất là ghét bỏ nhìn dưới lầu Thời Phù Hân, nàng lại không phải chính mình lộng không đến hoa đăng, đến nỗi như vậy cao hứng sao? Mạnh Mặc Linh có chút vô ngữ, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, chính mình lộng tới là một chuyện, người khác đưa lại là một chuyện khác, phải không? Sở Diệu sờ nổi lên cằm, như suy tư gì. Mạnh Mặc Linh xem xét Sở Diệu sắc mặt, Diệu Ca, có nói mấy câu ta đã sớm tưởng cùng ngươi nói, ngươi nghe xong đừng không cao hứng a. Sở Diệu mắt lé qua đi, có rắm mau phóng. Mạnh Mặc Linh, ta cảm thấy đi, ngươi cũng nên học điểm thảo cô nương niềm vui thủ đoạn cùng biện pháp. Sở Diệu ánh mắt bá một chút trở nên sắc bén, trên mặt chói lọi viết hắn dùng đến thảo cô nương niềm vui. Mạnh Mặc Linh lại lần nữa hít sâu một hơi, Diệu Ca, chính ngươi ngẫm lại, nếu là lúc trước ngươi thượng Minh Quốc công phủ cầu hôn khi, trước dùng nhiều điểm tâm tư được đến Đông Phương Vân Dung niềm vui, sau lại nàng cũng không đến mức gả cho Lục hoàng tử. Sở Diệu nhíu mày, ta hoa tâm tư. Mạnh Mặc Linh thở dài, tâm tư của ngươi đều hoa ở như thế nào bức bách Minh Quốc công phủ đồng ý việc hôn nhân thượng, căn bản không chiếm được Đông Phương Vân Dung niềm vui. Dừng một chút, Diệu Ca, ngươi nên cùng Kim Ca hảo hảo học học, ngươi xem hắn nhiều sẽ thảo cô nương niềm vui a. Sở Diệu nghĩ đến Sở Khiêm tự mình đi vật liệu may mặc trang sức phô chọn lựa nữ tử đồ dùng, mày trực tiếp ninh thành ngực đáp, tưởng tượng đến chính mình muốn đẩy thân với hoa hòe loè loẹt váy áo trang sức trung, liền thẳng lắc đầu, tục, Mạnh Mặc Linh tâm mệt, này không phải vì thảo cô nương niềm vui sao? Tục điểm liền tục điểm bái, Sở Diệu không nói, nhìn dưới lầu cười đến chim nhỏ nép vào người Thời Phù Hân đi theo Phạm Tiểu Hầu gia hướng phía trước đi đến, vì gả vào Phạm gia. Thời Lục cũng là liều mạng, gì đến nỗi giả dạng làm như vậy. Sở Diệu không tin, một trảng hoa đăng là có thể làm Thời Lục như thế tâm hoa nộ phóng. Mạnh Mặc Linh nhìn, nhưng thật ra có bất đồng ý kiến, có lẽ, béo Thạch Lựu là thật sự cao hứng đâu. Sở Diệu hừ cười một tiếng, ngươi biết cái gì, Thời Lục không phải giống nhau khuê các nữ tử, nàng nha, khẳng định là ở tính kế. Mạnh Mặc Linh lại lần nữa xem xét Thời Phù Hân, béo Thạch Lựu là thật sự cười đến thật vui vẻ a. À. Trên đường phố, Thời Phù Hân nhìn Phạm Tiểu Hầu gia chủ động đi ở ngoại sườn, nỗ lực tránh đi người đi đường va chạm đến nàng, khóe miệng liền nhịn không được hướng lên trên dương, muốn hoa đăng sao? Ngươi nếu muốn muốn, ta liền cho ngươi mua, không được, có này trảng đèn hoa sen là đủ rồi. Đột nhiên, phía trước truyền đến ồn ào náo động thanh, trên đường người sôi nổi dũng đi, dòng người nhanh chóng về phía trước, khó tránh khỏi chen chút va chạm, Phạm Tiểu Hầu gia cẩn thận che chở Thời Phù Hân đi vào góc, một tay chống vách tường, dùng thân hình cách ra một cái an toàn khu. Thời Phù Hân tránh ở an toàn khu, nhìn đưa lưng về phía chính mình đứng Phạm Tiểu Hầu gia, trong mắt tinh quang lấp lánh. Năm nay Tết Nguyên Tiêu cảm giác so năm rồi có ý tứ nhiều. Trên tửu lâu, Sở Diệu đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống đường phố, viên Thạch Lựu ánh mắt giống như sao trời. Giờ khắc này, hắn cũng có thể cảm nhận được Thời Lục trên người phát ra vui sướng. Chính là hắn không rõ, viên Thạch Lựu sẽ sợ trên đường điểm này người sao, làm gì đâu, trang quá mức đi. Chương 286, làm khách. Trên đường phố dòng người thực mau qua đi, chung quanh trống trải rất nhiều, Phạm Tiểu Hầu gia dời đi cánh tay, làm Thời Phù Hân ra tới, đêm nay người nhiều như vậy, ngươi một cái cô nương gia, như thế nào một người ở bên ngoài xem hoa đăng? Người nhà đâu? Thời Phù Hân cười nói, ta cùng hai cái đệ đệ cùng Triệu Tiểu Ca một khối tới, bọn họ xem xiết ảo thuật đi, nói, nhìn Phạm Tiểu Hầu gia, Tiểu Hầu gia ngươi đâu? Ngươi như thế nào cũng là một người xem hoa đăng nha. Phạm Tiểu Hầu gia cười nói, mẫu thân mang theo người du hồ xem đèn đâu, ta không quá thích, liền lên bờ tùy tiện đi một chút. Thời Phù Hân, chơi thuyền ngắm đèn nha, kia nhất định phi thường đẹp. Phạm Tiểu Hầu gia nhìn nàng, ngươi thích. Thời Phù Hân suy nghĩ một chút nói, ta không ngồi thuyền thưởng quá đèn. Phạm Tiểu Hầu gia cười, vậy ngươi có nghĩ thử xem? Thời Phù Hân ánh mắt sáng lên, có thể chứ. Phạm Tiểu Hầu gia bật cười nói, này có cái gì, ngươi bọn đệ đệ ở nơi nào, đại gia cùng nhau đi, miễn cho bọn họ tìm không thấy ngươi lo lắng. Nhắc Tào Tháo đến, Thời Định Hạo mang theo Thời Định Húc cùng Triệu Tiểu Công Tử tìm lại đây. Nhìn thấy Phạm Tiểu Hầu gia, ba người đều có chút ngoài ý muốn. Thời Phù Hân vội vàng nói cho ba người, Phạm Tiểu Hầu gia mời bọn họ chơi thuyền ngắm đèn, ba người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phạm Tiểu Hầu gia không có mang theo Thời Phù Hân bốn người đi gặp Thành Dương công chúa, mà là đơn độc kêu một con thuyền thuyền hoa, mang theo bọn họ du hồ ngắm đèn. Nhìn ngồi ở đầu thuyền vừa nói vừa cười Thời Phù Hân cùng Phạm Tiểu Hầu gia, Triệu Tiểu Công Tử chạm chạm Thời Định Hạo cánh tay, Hân tỷ nhi khi nào cùng Phạm Tiểu Hầu gia như vậy chính. Thời Định Hạo mang theo địch ý liếc mắt một cái Phạm Tiểu Hầu gia, lại nhìn Thời Phù Hân, muộn thanh nói, ta cũng không biết, nàng tỷ quả thật là cái trọng sắc nhẹ đệ gia hỏa, có Phạm Tiểu Hầu gia, liền đem hắn cái này đệ lược đảo một bên không để ý tới. Cửu ca, mau xem, thuyền hoa tiến hoàn thành. Thời Định Húc cao hứng kêu to, giờ phút này, theo sông đào bảo vệ thành, thuyền hoa sử vào hoàn thành, tiến vào hoàn thành. Hai bờ sông hoa đăng càng thêm tinh xảo, hoàn thành không phải có thể tùy ý tiến, đặc biệt là loại này tiết khánh nhật tử, Thời Định Hạo cũng bất chấp ghen tị, chuyên tâm xem khởi bên trong hoàn thành cảnh sắc tới. Tới gần giờ tí, 23:00, thuyền hoa mới một lần nữa ra hoàn thành. Cẩn thận, hạ thuyền hoa thời điểm, Phạm Tiểu Hầu gia trước một bước đi xuống, sau đó đứng ở trên bờ nâng lên cánh tay, làm Thời Phù Hân đỡ cánh tay rời thuyền. Đa tạ. Thời Phù Hân đem tay đáp ở Phạm Tiểu Hầu gia cánh tay trên dưới thuyền, sau đó hành lễ nói lời cảm tạ. Đi ở phía sau Triệu Tiểu Công Tử lại nhịn không được chạm chạm Thời Định Hạo, cảm giác được Phạm Tiểu Hầu gia trước mặt, Hân tỷ nhi nháy mắt biến thành nhu nhược không thể tự gánh vác khuê tú. Thời Định Hạo tuy rằng cũng thực không thói quen, nhưng vẫn là nói, ra cửa bên ngoài, chúng ta làm nam tử hán, chính là hẳn là nhiều chiếu cố một chút các cô nương. Phạm Tiểu Hầu gia điểm này làm cũng không tệ lắm. Chờ tất cả mọi người rời thuyền, Phạm Tiểu Hầu gia nhìn Thời Phù Hân, tưởng tiếp tục xem hoa đăng sao? Thời Phù Hân lắc lắc đầu, thời gian không sớm, nên về nhà. Phạm Tiểu Hầu gia gật gật đầu, ta xem các ngươi cũng không có mang xe ngựa, đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Thời Phù Hân nhìn hắn, có chút ân cần nha, đây là bị nàng mị lực sở thuyết phục, thích thượng nàng. Nghĩ vậy, Thời Phù Hân không khỏi cúi đầu đỡ đỡ tóc mai, trũ mắt tự đắc cười, nàng vẫn là thực chọc người thích sao. Bất quá nàng không đồng ý, nhìn một hồi hoa đăng liền mạo muội làm một cái ngoại nam đưa chính mình về nhà, đối nàng thanh danh nhưng không tốt. Đa tạ tiểu hầu gia, nhưng có huynh trưởng tỷ muội đang chờ chúng ta đến đi tìm bọn họ. Thấy vậy, Phạm tiểu hầu gia liền không hề cưỡng cầu, chỉ là dặn dò nói, trên đường người rất nhiều phải cẩn thận điểm, đừng bị va chạm tới rồi. Thời Phù Hân gật đầu đồng ý, Thời Định Hạo cũng tỏ vẻ sẽ chiếu cố hảo Tự gia tỷ tỷ, sau đó liền cùng Phạm tiểu hầu gia tách ra. Phạm tiểu hầu gia nhìn Thời gia tỷ đệ rời đi bóng dáng, cười cười, xoay người hướng bên trong hoàng thành đi. Gã sai vặt Thanh Phong thấy nhà mình chủ tử tâm tình không tồi, tò mò hỏi, công tử giống như rất thích Thời gia Lục cô nương. Phạm tiểu hầu gia cười nói, ngươi không cảm thấy Thời gia Lục cô nương thật đáng yêu sao? Thanh Phong do dự một chút, chính là Diệu Tam công tử nói nàng là trang. Phạm tiểu hầu gia cười gõ một chút Thanh Phong đầu, liền tính là trang, cũng là vì thảo nhà ngươi công tử ta niềm vui, điểm này có thể không cần để ý. Thanh Phong nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, lập tức cũng cười nói, Thời gia Lục cô nương xác thật cùng nhà khác cô nương có chút không giống nhau, nhà khác cô nương cùng công tử nói chuyện, không phải cố tả hữu ngôn mặt khác, chính là lão xem ngươi sắc mặt, một chút đều không rộng thoáng, không giống Thời gia Lục cô nương, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn cười liền cười, một chút đều không ngượng ngùng. Phạm tiểu hầu gia mặt lộ vẻ tán đồng, cũng không phải là sao, cùng nàng nói chuyện phiếm, tâm tình đều vui sướng nhiều. Nguyên tiêu Tết hoa đăng sau, Lãm Nguyệt lâu dưới mái hiên liền nhiều một trảng hoa sen đèn, trong viện nha hoàng cùng bà tử đều chú ý tới, mỗi ngày nhà nàng cô nương đều sẽ đối với hoa đăng ngây ngô cười trong chốc lát. Này trảng đèn hoa sen thực bình thường a, như thế nào cô nương liền như vậy thích? Lãnh ma ma nhìn nhìn mê hoặc An Nhiên, đạm cười nói, hoa đăng không quan trọng, quan trọng là đưa hoa đăng người. Nhìn đến Thời Phù Hân lại đứng ở hoa sen dưới đèn, Lãnh ma ma do dự một chút, tiến lên nhắc nhở nói, cô nương, mọi việc không hảo nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Thời Phù Hân thần sắc một đốn, ma ma, ngươi có ý tứ gì? Lãnh ma ma. Tết Nguyên Tiêu cùng Phạm tiểu hầu gia ngẫu nhiên gặp được, lúc sau du hồ ngắm đèn, có lẽ chỉ là Phạm tiểu hầu gia xuất phát từ lễ tiết phát ra mời. Thời Phù Hân minh bạch Lãnh ma ma ý tứ, mạnh mẽ vãn tôn một chút, chính là chúng ta lưu thật sự vui sướng nha, từ thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học đâu, Lãnh ma ma. Lão nô ý tứ là, Phạm tiểu hầu gia là người liền có tốt một mặt, cùng không tốt một mặt, ngay từ đầu, tốt nhất không cần có quá lớn quá cao kỳ vọng. Thời Phù Hân gật đầu, cái này ta biết. Nói, cười xoay một chút hoa sen đèn, thu được này trảng đèn ta thực vui vẻ, hiện tại ta phải hảo hảo hưởng thụ này phân vui vẻ, chờ thêm cái mấy ngày, ta tự nhiên liền sẽ phai nhạc, ZBZV đúc ca. Xoay trong chốc lát hoa đăng Thời Phù Hân nhìn về phía An Nhiên, thập lang Tết Nguyên Tiêu đêm đó trở về lúc sau, liền cùng trong nhà nói Lý Phù chi sự, tổ mẫu bọn họ có phản ứng gì sao? An Nhiên, lão thái gia cùng lão phu nhân sáng sớm liền biết Phù chi cô nương cấp tứ hoàng tử làm thiếp sự. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, đã sớm biết. An Nhiên gật gật đầu, là nhị cô nãi nãi trở về nói, cô nương biết đến, nhị cô nãi nãi cùng chính khôn lão gia một nhà vẫn luôn đi được rất gần. Lão thái gia cùng lão phu nhân cho rằng Phù chi cô nương cho người ta làm thiếp không phải cái gì sáng trọi sự, cũng liền không có lớn tiếng tuyên dương. Thời Phù Hân cân một tiếng, nghĩ nghĩ, xoay người vào thư phòng, cấp Yên đại tử viết một trương tờ giấy, làm hắn nhiều chú ý Lý gia cùng Tần gia tình huống, sau đó đưa cho Tiểu Phương làm nàng tặng qua đi. Tết Nguyên Tiêu cùng Phạm tiểu hầu gia ngẫu nhiên gặp được, xác thật làm Thời Phù Hân tâm tình rất tốt. Bất quá này cũng không đủ để cho nàng sa vào trong đó, vài ngày sau, này cổ vui sướng cũng liền chậm rãi tiêu tán. Liền ở Thời Phù Hân khôi phục buổi sáng đến quốc nữ giam đi học, buổi chiều đến Hồng Nhan Tiếu xem cửa hàng làm việc và nghỉ ngơi khi, hai tháng mùng một ngày này, Thời Định Hạo lại đem Phạm tiểu hầu gia mang đến bá phủ. Nguyên nhân là, Hoàng thượng muốn khảo tài liệu giảng dạy cơ bản tiểu hầu gia võ nghệ, làm hắn cùng Thời Định Hạo đánh một trận. Hai người chẳng phân biệt sàng sàng như nhau, người xem đã ghiền, đánh đến người cũng thực tận hứng, hai người liền như vậy đánh ra tình nghĩa. Lại đến chính là, một lần làm việc thời điểm, tứ hoàng tử bắt được Thời Định Hạo một cái sai lầm, mặc danh làm khó dễ, là Phạm tiểu hầu gia giúp hắn giải vây. Vì tỏ vẻ cảm tạ, mới có Thời Định Hạo mời Phạm Tiểu Hầu Gia tới trong nhà làm khách. Thời Định Hạo đầu tiên là mang theo Phạm Tiểu Hầu Gia đi gặp Thời Lão Thái Gia cùng Thời Lão Phu Nhân, sau đó liền đem người lãnh tới rồi Ý Quế Viện, tới rồi dùng cơm thời gian, thỉnh hắn một khối cùng người nhà cùng ăn cơm. Trên bàn cơm, Phạm Tiểu Hầu Gia thấy Thời Phù Hân kẹp một chiếc đũa đồ ăn liền xem một chút chính mình, pha giác thú vị, nổi lên trêu đùa chi tâm, thừa dịp không người chú ý là lúc, giống đậu trong nhà đệ muội giống nhau làm cái mặt quỷ, chọc đến Thời Phù Hân phục một tiếng liền bật cười. Hân tỷ nhi, trên bàn cơm thất nghi, Kim Nguyệt Nga tức khắc bất mãn nhìn qua đi, cũng cảnh cáo trừng mắt nhìn trừng nữ nhi. Thời Phù Hân nén cười, buồn đầu lùa cơm. Kim Nguyệt Nga nhìn về phía Phạm Tiểu Hầu Gia, Tiểu Hầu Gia, cũng không biết đồ ăn hợp không hợp ngươi khẩu vị. Phạm Tiểu Hầu Gia vội vàng nói, bá mẫu, ngươi kêu ta Minh Vũ liền hảo, đồ ăn thực hợp khẩu vị, ta ăn thực vui vẻ. Kim Nguyệt Nga thấy Phạm Tiểu Hầu Gia thích ăn trong nhà đồ ăn, tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười, lúc này lại nghe nữ nhi thẳng hô Phạm Tiểu Hầu Gia tên, Phạm Minh Vũ. Kim Nguyệt Nga liền nói ngay, Hân tỷ nhi, không được thẳng hô Tiểu Hầu Gia tên húy. Phạm Tiểu Hầu Gia cười nói, bá mẫu không có quan hệ, Lục muội muội kêu ta Minh Vũ như vậy cũng có vẻ thân cận một ít, kêu Tiểu Hầu Gia ngược lại xa lạ. Thời Định Hạo tới một câu, muốn kêu cũng là kêu Minh Vũ ca. Phạm Tiểu Hầu Gia bay nhanh nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, không nói gì. Kim Nguyệt Nga cảm thấy không ổn, cấp đồ ăn một chiếc đũa đồ ăn cấp nhi tử, ăn ngươi cơm. Lại cấp Thời Phù Hân gấp một chiếc đũa, ngươi cũng hảo hảo ăn cơm. Thời Chính Hoạt ha hả cười, nhìn Phạm Tiểu Hầu Gia, nghe nói Phạm Tiểu Hầu Gia thân thủ lợi hại, quả thật là hổ phụ vô khuyển tử a. Phạm Tiểu Hầu Gia vội vàng nói, bá phụ, ta nghe Định Hạo nói, bá phụ một thân ngoại gia công phu luyện được xuất thần nhập hóa, cũng không biết vãn bối có không may mắn lĩnh giáo một vài. Ở Tây Bắc quân truân vệ sở thời điểm, Thời Chính Hòa cũng ái tìm người luận bàn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể biết chính mình không đủ, tới rồi kinh thành sau, vì không nhận người mắt, đã rất ít động thủ. Hảo a, ăn cơm xong sau, chúng ta liền đi luyện võ trường so so. Phạm Tiểu Hầu Gia đầy mặt cao hứng, bá phụ nhưng nhất định phải thủ hạ lưu tình a. Ăn cơm xong sau, Thời Định Hạo lãnh Phạm Tiểu Hầu Gia đi hắn ca Thời Định Hiên sân, Thời Phù Hân cũng đi theo đi. Võ trạng nguyên luyện võ trường nhìn không bình thường, Phạm Tiểu Hầu Gia mặt lộ vẻ tiếc nuối, nghe ngự tiền thị vệ nói, Thời Ngũ ca võ nghệ siêu quần, cũng không biết về sau có hay không cơ hội cùng hắn luận bàn. Thời Phù Hân nhìn nhìn hắn, ngươi không có cùng cha ta đánh đâu, liền nghĩ ta ca, dừng một chút, tỷ của ta võ công cũng lợi hại, ngươi có phải hay không cũng tưởng cùng nàng luận bàn a. Phạm Tiểu Hầu Gia lại là lắc lắc đầu, ta là nam tử, sao có thể cùng nữ tử động thủ. Thời Phù Hân, nữ tử làm sao vậy? Phạm Tiểu Hầu Gia cười nói, nữ tử mảnh mai, nam tử lý phải là đa tạ một ít, sao có thể cùng nữ tử động thủ đâu. Thời Phù Hân, nếu là nữ tử đánh ngươi đâu? Phạm Tiểu Hầu Gia bật cười nói, nữ tử như thế nào đánh nam tử? Thấy Thời Phù Hân tựa tưởng phản bác, cười hỏi, Lục muội muội ta hỏi ngươi, bá mẫu nhưng có đối bá phụ động qua tay? Thời Phù Hân lắc đầu. Phạm Tiểu Hầu Gia hỏi lại, kia Thời Gia mặt khác nữ quyến nhưng có đối này trượng phu động qua tay? Thời Phù Hân vẫn là lắc đầu. Phạm Tiểu Hầu Gia, này không phải được, nữ tử là sẽ không đối nam tử động thủ. Thời Phù Hân thấy hắn nói được chắc chắn, nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác. Đúng lúc này, Thời Chính Hòa lại đây, tiếp đón Phạm Tiểu Hầu Gia qua đi. Chờ hắn đi rồi, Lãnh ma ma thấy Thời Phù Hân nhíu lại mày, tiến lên nói, Phạm Tiểu Hầu Gia ý tứ hẳn là, nữ tử là không dám cùng nam tử động thủ. Thời Phù Hân quay đầu lại, hắn là ý tứ này sao? Lãnh ma ma cũng thực khẳng định gật gật đầu. Chương 287, song thai. Phạm Tiểu Hầu Gia 10 tuổi liền theo cha mẹ trấn thủ Liêu Đông Hải vực, nhiều năm chưa hồi kinh, chợt một hồi tới, đối trong kinh nhân sự đều không lắm quen thuộc, bởi vì thường xuyên vào cung, cùng Thời Định Hạo tiếp xúc cơ hội nhiều, thêm chi hai người tuổi xấp xỉ, lại có một thân võ nghệ, Phạm Tiểu Hầu Gia chậm rãi liền cùng Thời Định Hạo quen thuộc đi lên. Tùy theo mà đến, Phạm Tiểu Hầu Gia đi Thời Gia số lần cũng càng ngày càng nhiều. Thọ Khang Cung, Vĩnh An công chúa chính bồi Thái Hoàng Thái Hậu ngắm hoa. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ mấy bồn nhan sắc tươi đẹp hoa đối với phía sau Vĩnh An công chúa nói, này mấy bồn hoa chờ lát nữa ngươi lấy đi, hảo sinh bố trí chính mình tẩm điện. Chính trực bích ngọc niên hoa cô nương, lý phải là sống được tươi sống tinh thần phấn chấn chút. Vĩnh An công chúa nghe xong, ánh mắt lóe lóe, tươi sống. tinh thần phấn chấn, liền nàng này Phó Tàn Khuyết nơi nào có cái gì tinh thần phấn chấn đáng nói. Vĩnh An công chúa rũ xuống đôi mắt nhanh chóng che giấu cảm xúc, hành lễ tạ ơn. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Vĩnh An công chúa, trong mắt mang theo áy náy. Năm đó dọn đến Nhiếp Chính Vương một mạch, Tiêu gia xông vào trước nhất mặt, xuất lực cũng nhiều nhất. Nhiếp Chính Vương sau khi chết, Tiêu gia thành Nhiếp Chính Vương dư nghiệt điên cuồng trả đũa đối tượng. Tiêu gia dòng chính tới rồi cuối cùng cũng chỉ dư lại Tử Thanh này một tia huyết mạch. Vì bảo vệ Tử Thanh này căn Tiêu gia duy nhất huyết mạch, nàng từ công chúa trúng tuyển Vĩnh An kế đó Thọ Khang cung giáo dưỡng, cũng đem này giả thành Tử Thanh thế thân. Ở trong cung Nhiếp Chính Vương dư nghiệt chưa thanh trừ sạch sẽ trước, Vĩnh An vì Tử Thanh trắng qua mấy lần ám sát, lại là trúng độc lại là bị ám sát, thân mình đều bị hủy diệt rồi. Vĩnh An a, đầu xuân, trong cung ngoài cung yến hội đều rất nhiều, ngươi nhiều đi ra ngoài đi một chút, nếu là coi trọng nhà ai công tử, ai gia cho ngươi làm chủ, Vĩnh An công chúa vội vàng nói. Vĩnh An muốn vĩnh viễn hầu phụng Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu bật cười nói, ai gia biết ngươi hiếu tâm, nhưng này cũng không chậm trễ ngươi gả chồng, ngươi gả cho người cũng vẫn là có thể thường tiến cung xem ai gia sao. Vĩnh An công chúa mặt mặt, chính là ai có thể nhìn trúng không thể sinh dục ta đâu. Nghe vậy, Thái Hoàng Thái Hậu tức khắc giận dữ, lạnh lùng nói, Vĩnh An, ngươi cấp ai gia nhớ kỹ, ngươi là hoàng gia công chúa, dù cho thân thể nhược chút, cũng không tới phiên bất luận kẻ nào ghét bỏ, dừng một chút, đến nỗi hài tử. Ai gia đã nghĩ tới, đến lúc đó nhiều cho ngươi của hồi môn mấy cái cung nữ, chờ các nàng cùng phò mã sinh hạ hài tử, bảo dưỡng đến bên cạnh ngươi giáo dưỡng là được. Vĩnh An công chúa nghe xong, không nói gì. Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng như vậy, muốn nói gì, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Hạ công công thấy không khí có chút đình trệ, cười hòa giải, cũng nhắc tới mặt khác đề tài. Thái Hoàng Thái Hậu phía trước không phải tưởng tác hợp An Quốc công phu nhân muội muội cùng Phạm Tiểu Hầu gia sao? Việc này a, lão nô nhìn hấp dẫn đâu. Vừa nghe việc này, Thái Hoàng Thái Hậu cũng tới tinh thần, sao lại thế này? Hạ công công vội vàng nói, Phạm Tiểu Hầu gia cùng An Quốc công phu nhân đệ đệ Thời Định Hạo đi được rất gần, nghe nói thường xuyên bị mời đến Thời gia làm khách đâu. Vĩnh An công chúa nguyên bản hứng thú thiếu thiếu, nghe tới Thời Định Hạo cũng đánh lên vài phần tinh thần. Hạ công công ở tiếp tục, chỉ cần Thời gia không phải ngốc, liền biết phải bắt được này cơ hội. Thành Dương công chúa ánh mắt tuy cao, nhưng nếu Phạm Tiểu Hầu gia thật thích Lục cô nương, đương mẫu thân, như thế nào cũng sẽ thỏa hiệp. Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt lộ ra ý cười, âm tỷ nhi đệ đệ muội muội vẫn là thực không tồi. Hạ công công bổ sung nói, ca ca cũng không tồi. Nghĩ đến ở phương Nam tổng bộ nha môn đương đại lý tổng bắc Thời Định Hiên, Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, chỉ cần Thời Định Hiên có thể đứng ổn gót chân, ổn định phương Nam giang hồ môn phái thế cục, Tử Thanh là có thể nhiều một môn cường đại trợ lực. Bất quá nàng cũng biết, mặc dù Thời Định Hiên cưới Tống Cửu Tư nữ nhi, muốn chân chính ở phương Nam tổng bộ nha môn đứng vững gót chân cũng là không dễ dàng. Người giang hồ cùng quan viên địa phương, thế gia thân hào giảo hợp tới rồi cùng nhau, đó chính là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn một đoàn ma. Lúc này, cung nữ tiến vào bẩm báo, nói Tiêu Tử Thanh cùng Thời Phù Âm tới. Vừa nghe Tiêu Tử Thanh tới, Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt cười tức khắc nhu hòa lên, mau kêu tiến vào. Vĩnh An công chúa cũng lộ ra ý cười, năm đó tới Thọ Khang cung là nàng chính mình nỗ lực tranh thủ. Tuy rằng cấp Tử Thanh ca đương thế thân rất nguy hiểm, nhưng nàng nhật tử cũng so với bị dưỡng ở công chúa sở hảo quá nhiều, ít nhất nàng sẽ không lại đói bụng, sẽ không lại bị đông lạnh tỉnh, cũng không có cung nữ thái giám dám đánh nàng. Tử Thanh ca thực che chở nàng, mặc kệ là ăn ngon, vẫn là hảo ngoạn, đều sẽ cùng nàng chia sẻ. Bởi vì hắn, nàng cảm nhận được bị người để ý ấm áp, cho nên, bảo hộ Tử Thanh ca, nàng trước nay cũng chưa sao quá hối. Tiêu Tử Thanh cùng Thời Phù Âm vào trong điện. Trước kia đi, Tiêu Tử Thanh bên ngoài sẽ phá lệ chú ý lễ nghi đúng mực, cùng thê tử sẽ không quá mức thân mật. Nhưng lúc này đây, mặc dù Thời Phù Âm luôn mãi tỏ vẻ không cần, hắn vẫn là cẩn thận nâng. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vĩnh An công chúa không thể nghi ngờ đều là hiểu biết Tiêu Tử Thanh, xem hắn như vậy thật cẩn thận, hơn nữa Thời Phù Âm trên mặt xấu hổ tươi cười, hai người đều đoán được cái gì. Hạ công công, mau đi cấp âm tỷ nhi bắt mạch. Hạ công công lược thông y lý, nghi nan tạp chứng giải quyết không được, nhưng cơ bản bắt mạch vẫn là không thành vấn đề. Thời Phù Âm tưởng cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an đều bị ngăn lại, trực tiếp bị Vĩnh An công chúa đỡ ngồi xuống. Hạ công công cười đi vào Thời Phù Âm trước mặt, Âm phu nhân, lão nô mạo phạm, thời phù âm vươn tay, Vĩnh An công chúa lập tức đem chính mình khăn tay che lại thời phù âm thủ đoạn, lúc này, Hạ công công mới bắt đầu bắt mạch, ở Thái Hoàng Thái Hậu chờ đợi nhìn chăm chú Hạ, Hạ công công cười thu hồi tay, chúc mừng Thái Hoàng Thái Hậu, âm phu nhân đã có hơn một tháng có thai, nghe được khẳng định trả lời, Thái Hoàng Thái Hậu kích động đứng lên, tự mình đi đến thời phù âm trước mặt, lôi kéo tay nàng, liền nói vài cái hảo tự, Vĩnh An công chúa cũng đầy mặt cao hứng, thiệt tình vì Tiêu Tử Thanh cùng thời phù âm cao hứng, kích động qua đi, Thái Hoàng Thái Hậu liền làm không biết mệt cùng thời phù âm nói mang thai trong lúc những việc cần chú ý, cũng đương trường ban bốn cái ma ma đi xuống, vốn dĩ nàng muốn cho thời phù âm đốc xúc một chút thời gian cùng Phạm Tiểu Hầu gia kết giao, hiện giờ toàn không có này tâm tư, trời đất bao la, đều không có Tiêu gia con nối dõi quan trọng. Bởi vì mang thai không đầy 3 tháng, Tiêu Tử Thanh không có bốn phía tuyên dương, trừ bỏ Thọ Khang cung, cũng chỉ cùng Kim Nguyệt Nga nói một tiếng, thẳng đến mau đến tháng 5 Tết Đoan Ngọ, đại gia mới biết được thời phù âm mang thai sự. Vì thế, Hoàng thượng, Hoàng hậu đều ban thưởng không ít đồ vật cấp thời phù âm, thời phù hân đến An Quốc công phủ xem nàng tỷ, thuận tiện đem trong phủ chuẩn bị Tết Đoan Ngọ lễ đưa lại đây, nhìn vây quanh nàng tỷ bận trước bận sau Tiêu Tử Thanh. Thời phù hân cười hỏi, tỷ phu, ngươi là thích nhi tử vẫn là thích nữ nhi sao? Tiêu Tử Thanh dừng một chút, ngay sau đó cười nói, nhi tử nữ nhi ta đều thích. Thời phù hân lại hỏi, ta đây tỷ nếu là sinh nữ nhi, Thái Hoàng Thái Hậu không cao hứng làm sao bây giờ? Tiêu Tử Thanh không nghĩ thời phù âm áp lực quá nặng, nhẹ sờ soạn một chút thê tử đã hiện hoài bụng, Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó có ta nhìn chằm chằm đâu, ngươi không cần nghĩ nhiều. Thời phù âm thật đúng là không thế nào khẩn trương, mới vừa mang thai thời điểm, nàng xác thật có chút lo lắng đầu thai là nữ nhi, lo lắng sinh sản ra ngoài ý muốn, bất quá muội muội thường xuyên lại đây bồi nàng, nhưng thật ra giảm bớt nàng lo âu, một thả lỏng, người liền càng thêm hồng nhuận có ánh sáng. Lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu ban cho một cái ma ma đi đến, cười nhìn thời phù hân, lục cô nương, phu nhân trong bụng hoài khẳng định là nhi tử, ngươi nha. Muốn nhiều lời cắt tường lời nói, thời phù hân cười nói, tỷ phu, vậy ngươi nhưng đến chống đỡ được nha, tỷ của ta lần này hoài chính là song thai, nếu là sinh nữ nhi, một chút phải sinh hai, a, cái gì, thời phù âm cùng Tiêu Tử Thanh đồng thời kinh hô ra tiếng, hân tỷ nhi ngươi nói ta hoài chính là song thai, là thiệt hay giả? Thời phù âm khẩn trương nhìn muội muội, thời phù hân nhìn nàng, ta có thể lấy loại sự tình này nói giỡn, Tiêu Tử Thanh lại là mừng như điên nói. Đúng rồi, mấy ngày trước ta nghe được vài vị ma ma nói âm tỷ nhi ngươi bụng so người khác đại, khẳng định là bởi vì hoài song thai nguyên nhân. Thời phù hân nhìn mừng rỡ như điên Tiêu Tử Thanh, tỷ phu, ngươi nhưng đừng chỉ lo cao hứng, hoài song thai là rất mệt, ngươi cần phải chiếu cố hảo tỷ của ta, MZBZVĐA. Tiêu Tử Thanh vội không ngừng gật đầu, ta khẳng định sẽ. Nói, đứng lên, ta đi phòng bếp nhìn xem huyết yến hầm hảo không. Ngươi đến ăn nhiều một chút, cũng không thể bị đói, ba người đâu, nhìn Tiêu Tử Thanh bay nhanh rời đi, thời phù âm có chút buồn cười, vuốt bụng, nhìn muội muội, thật là song thai, thời phù hân gật đầu, ta cùng Cửu Lang chính là song thai, nhà chúng ta có cái này di truyền gen. Thái Hoàng Thái Hậu đã biết, lại không thể chọn ngươi đâm, thời phù âm vuốt bụng, không biết là nam hay nữ đâu, thời phù hân cười cười, nhìn nàng tỷ, tỷ, mặc kệ là nam hay nữ. Ngươi một chút liền cấp Tiêu gia thêm hai cái con nối dõi, kia cũng là đại công thần, thời phù âm cũng đi theo cười, mặc dù là nữ nhi ta cũng thích, nữ nhi nha, càng tri kỷ, thời phù hân chưa từng có nhiều cùng tỷ tỷ thảo luận nam nữ vấn đề, mà là nói lên mặt khác, thời phù âm nhìn muội muội, hân tỷ nhi, Phạm Tiểu Hầu gia thường xuyên đi nhà ta, hắn đối với ngươi thế nào, thời phù hân không vui nói, tỷ, ngươi nên hỏi, ta đối hắn thế nào, thời phù âm cười. Là, chúng ta hân tỷ nhi cảm thấy Phạm Tiểu Hầu gia thế nào nha, thời phù hân suy nghĩ một chút, hành, thời phù âm cười nhìn muội muội, chỉ là hành. Ta nhưng nghe nói, Phạm Tiểu Hầu gia biết ngươi thích ăn mãn nhớ cửa hàng điểm tâm, thường xuyên mượn Cửu Lang tay cho ngươi đưa đâu, nghe được tỷ tỷ trêu chọc, thời phù hân cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thu được điểm tâm, ta là thực vui vẻ, chính là này phân vui vẻ đi, có chút trâu ria, thời phù âm khó hiểu. Như thế nào thành râu ria, ta không hiểu, thời phù hân đứng lên đi tới, ta cũng nói không rõ Phạm Tiểu Hầu gia thường thường đưa ta điểm tiểu ngoạn ý nhi, xác thật có chút kinh hỉ, chính là lại hoàn toàn không có cái loại này đập bịch bịch cảm giác. Thời Phù Âm, có phải hay không ngươi yêu cầu quá cao, ta cảm thấy Phạm Tiểu Hầu gia đối với ngươi là dùng tâm tư. Thời Phù Hân tủng hạ vai, cười nói, ta cũng không biết, dù sao hiện tại nói cái gì đều sớm đâu, chậm đã chậm xem đi. Thời Phù Âm bật cười, Phạm Tiểu Hầu gia là thực đoạt tay, ngươi nha, vẫn là dùng điểm tâm đi. Thời Phù Hân nhăn nhăn mày, ta thừa nhận Phạm Minh Vũ điều kiện xác thật xuất chúng, người cũng đủ ưu tú, chính là này đó đều chỉ là hắn biểu lộ ra tới một bộ phận mà thôi. Thành thân sinh hoạt, củi gạo mắm muối tương giấm trà, vẫn là đến xem hắn nội bộ là thế nào. Thời buổi này bề ngoài ngăn nắp lượng lệ nội bộ bao cỏ người nhiều đi, có một số người, mọi người xem đều hảo, nhưng lại chưa chắc là có thể sinh hoạt. Thời Phù Âm, ngươi đâu, đạo lý trước nay đều là một đại đẩy, chính ngươi nghĩ kỹ đi, ngày sau đừng hối hận là được. Thời Phù Hân cười nói, tỷ yên tâm đi, ta sẽ đánh bóng đôi mắt tuyển hôn phu. Từ An Quốc công phủ trở về, Thời Phù Hân vừa đến Ý Quế viện, liền nhìn đến nàng nương chính cao hứng ở chọn lựa vật liệu may mặc trang sức. Nương, ngươi đây là muốn ra cửa nha. Kim Nguyệt Nga cười nhìn tiểu nữ nhi, đem người kéo đến trước mặt, cầm lấy một con màu tím tố la ở trên người nàng khoa tay múa chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tết Đoan Ngọ ngày đó, Vĩnh Định Hà Bến Tàu không phải có đua thuyền rồng thi đấu sao, ngươi tổ mẫu nói, ngày đó nhà chúng ta đều đi. Thời Phù Hân nghĩ tới, cười nói, năm nay Hoàng thượng cũng phải đi xem đua thuyền rồng, nói là cùng dân cùng nhạc, Cửu Lang tham gia trong cung tổ chức thuyền rồng đội đâu. Kim Nguyệt Nga sở dĩ như vậy cao hứng, cũng là vì tiểu nhi tử Tết Đoan Ngọ ngày đó muốn ở trước mặt mọi người lộ diện, nghe nói Phạm Tiểu Hầu gia cũng báo danh thuyền rồng đội, nói xong, xem xét nữ nhi thần sắc. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã nhìn ra, Phạm Tiểu Hầu gia đối nữ nhi thực sự có chút ân cần, đối này, nàng là lại cao hứng, lại lo lắng. Thành Dương công chúa ánh mắt cao là có tiếng, nàng thật sự sợ nữ nhi nhập không được công chúa mắt. Thời Phù Hân gân một tiếng, cười nói, hắn cùng Cửu Lang vẫn là một cái đội đâu, cũng không biết bọn họ có thể hay không lấy thưởng. Kim Nguyệt Nga nhìn nữ nhi trên mặt cười, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy mấy con vải dệt ở trên người nàng khoa tay múa chân. Nương, ta có váy áo xuyên đâu, không được, ngươi đến hảo sinh trang điểm trang điểm, không thể bị mặt khác cô nương so không bằng. Thời Phù Hân cười, nương, ngươi cũng quá không tự tin, ngươi nữ nhi ta hướng người đẩy vừa đứng, tuyệt đối là hạt trong bầy gà tồn tại. Kim Nguyệt Nga đánh giá một chút Thời Phù Hân, có chút lo lắng, do dự một chút nói, Hân tỷ nhi a, nương đánh với ngươi cái thương lượng, ngày sau chúng ta ăn ít điểm thành không. Thời Phù Hân, chương 288, thuyền rồng thi đấu, mỗi phùng ngày hội, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ thập phần náo nhiệt. Nếu là đuổi kịp trong cung có cái gì ra ngoài hoạt động, náo nhiệt trình độ trực tiếp phiên bội. Tết Đoan Ngọ ngày này, bởi vì Hoàng thượng cũng muốn tới xem thuyền rồng thi đấu, Vĩnh Định Hà Bến Tàu sớm đã bị trong ba tầng ngoài ba tầng đám người cấp vây quanh. Thời gian người đến thời điểm, bờ sông thượng nơi nơi đều là rậm rạp người. May mắn chúng ta có đơn độc khán đài, không cần cùng những người này tể ở bên nhau. Bờ sông thượng, tầm nhìn tốt nhất vị trí đều bị đeo đao thị vệ cấp cách ra tới. Lấy ngự dụng khán đài vì trung tâm, huân quý quan viên dựa theo phẩm cấp theo thứ tự triều hai bên ngồi xuống, thời gia người vây quanh thời lão thái gia, thời lão phu nhân hướng tới thời gia vị trí đi đến, sắp đến thời điểm, Thời Phù Âm bên người cam đường lại đây. Lão thái gia, lão phu nhân, quốc công phủ bên kia ít người, phu nhân thỉnh đại gia qua đi đâu. Thời gia vị trí rốt cuộc so ra kém An quốc công phủ, thời lão thái gia cảm thấy làm như vậy có chút đục lỗ. Sẽ chọc người nhàn thoại, liền không nói gì, nhưng thật ra thời lão phu nhân, cười đáp ứng rồi, đã là âm tỷ nhi hảo ý, chúng ta đây liền qua đi đi. Thời lão thái gia không nghĩ tới lão thê cư nhiên sẽ đồng ý, muốn cự tuyệt, nhưng lại không dễ làm chúng phản bác lão thê, chỉ có thể bất đắc dĩ không nói. Lúc sau, cam đường ở phía trước dẫn đường lãnh thời gia người đi An quốc công phủ khán đài. An quốc công phủ khán đài vị trí tương đối tới gần ngự đài. Thời gia lại có chút dựa sau một đường qua đi, trung gian phải trải qua không ít huân quý quyền thần khán đài. Vì thế, thời gia người thu được không ít mịt mờ đánh giá cùng chỉ điểm. Leo lên An quốc công phủ, thời gia tước vị liền tính thu hồi đi, cũng có thể lại bảo một thế hệ phú quý. Trong nhà cô nương vẫn là phải hảo hảo bồi dưỡng, vạn nhất gả vào nhà cao cửa rộng, đó chính là toàn bộ gia tộc vinh quang. cũng không phải là a, lúc này gia không phải là chỉ vào gã nữ nhi lên sao? Nghe mọi người khe khẽ nói nhỏ, thời lão thái gia rất là không được tự nhiên, nói khẽ với thời lão phu nhân nói, không nên tới An Quốc công phủ bên này. Thời lão phu nhân lại là nói, liền tính chúng ta không đi, chuyện tốt người ngầm cũng sẽ không thiếu nghị luận, không bằng quang minh chính đại thừa nhận. Này kinh thành, dựa gã nữ nhi quan tông diệu tổ nhân gia nhiều đi, không có gì nhận không ra người. Vừa vặn lúc này An Quốc công phủ khán đài tới rồi, nhìn đến thời phù âm cùng Tiêu Tử Thanh đón lại đây, thời lão phu nhân bất chấp thời lão thái gia, bước nhanh đi hướng thời phù âm, ngươi có mang, mau trở về ngồi. Các trưởng bối ngồi xuống, bọn tiểu bối lại là bám vào lan can nhìn trên sông thuyền rồng. Lục tỷ, mau xem, cửu ca cùng Phạm Tiểu Hầu gia ở số 6 thuyền rồng thượng. Thời Định hút ngón tay thuyền rồng, kích động lôi kéo thời phù hân. Thời phù hân túm hồi chính mình tay áo, thập lan, bình tĩnh điểm, ngươi nhìn xem tả hữu trên khán đài công tử, cái nào giống ngươi như vậy, ngươi hiện giờ cũng lớn, ở bên ngoài cũng muốn bắt đầu chú ý chính mình hình tượng, các cô nương đều thích tôn trọng nhi lan, ngươi muốn tiếp tục lỗ mãn đi xuống, tiểu tâm tìm không thấy tức phụ. Thời Định hút không để bụng, cửu ca nói, ta tức phụ hắn bao. Thời phù hân vừa nghe lời này, lập tức bật cười, ngươi nghe hắn thổi đi, chính hắn tức phụ không có ảnh đâu, nơi nào quản được ngươi, dựa người không bằng dựa mình, cùng với chờ người khác hỗ trợ, không bằng chính mình nghĩ cách, nói, thần sắc một đốn. Trên mặt sông, một cái năm màu thuyền rồng từ xa tới gần hướng tới bến tàu cắt tới, số 5 thuyền rồng, tay trống sở diệu, chờ đến thuyền rồng tới gần bến tàu, thời phù hân rõ ràng cảm nhận được tả hữu khán đài đều ồn ào rất nhiều. Rào chắn bên cạnh cô nương so với phía trước nhiều vài lần, ai, thời buổi này cùng nàng giống nhau hoa si người không ít a. Sở diệu ngày thường xuất hiện trước mặt người khác, là lại bỉ lại túng, rất khó đến nhìn đến hắn nghiêm trang thời điểm, nghiêm túc làm việc người, mặc kệ nam nữ, đều thập phần dẫn nhân chú mục, giờ phút này chuyên chú đánh thuyền rồng của sở diệu chính là như thế, thiết, diệu tam công tử cũng quá cao điệu, người khác đều là lặng lẽ đem thuyền rồng ngừng ở bến tàu. Liền hắn như vậy trương dương xuất hiện, sợ người khác không biết hắn cũng tham gia thuyền rồng thi đấu dường như. Thời Định hút biểu môi nói, thời phù hân nhìn hắn một cái, có lá gan trương dương, mà có trương dương tư bản, kia cũng là bản lĩnh. Nếu là đổi cá nhân, nói không chừng không dám thượng đâu, tỷ như nói, ngươi, thời Định hút một nghẹn, thở phì phì nhìn thời phù hân, lục tỷ, ngươi sao hướng về người ngoài đâu, thời phù hân vỗ vỗ thời Định hút bả vai, thập lan a. Này không phải ta hướng về ai vấn đề, mà là, làm người lòng dạ muốn rộng lớn chút, người khác làm ngươi muốn làm lại không dám làm sự, liền tính không thể thưởng thức, cũng đừng nhìn không quen nha, biết ngươi vừa mới kia lời nói, ta nghe xong là cái gì cảm giác sao, thời Định hút, cái gì cảm giác, thời phù hân thở dài, một cái nhút nhát người oán giận, thời Định hút tức khắc khí đỏ mặt, quay đầu đi tìm thời phù lâm bọn họ nói chuyện đi, thời phù hân cười nhún vai, lúc này, hoàng thượng mang theo chúng hoàng tử tới rồi, mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ, chờ hoàng thượng ở ngự trên đài ngồi xuống sau, mọi người mới một lần nữa khôi phục náo nhiệt. Lần này thuyền rồng thi đấu, không ít dự thi nhân viên đều rất có địa vị, nhất hào thuyền rồng này đây Vi Gia cầm đầu đội ngũ, số 2 thuyền rồng này đây Liễu Gia cầm đầu đội ngũ, số 3, số 4 thuyền rồng, là mặt khác hoàng tử tạo thành đội ngũ, số 5 thuyền rồng này đây Sở Diệu cầm đầu tông thân đội. Lúc sau thuyền rồng đều là quen biết thế gia quan viên con cháu tổ đội ngũ, nghe nói tiền tam danh đều có ngự tứ khen thưởng, lục tỷ, ngươi nói cửu ca bọn họ có thể lấy thưởng sao, nhìn lại thò qua tới thời Định hút, thời phù hân có chút buồn cười, nhìn nhìn số 6 thuyền rồng, tay trống là Phạm Tiểu Hầu gia, Phạm Tiểu Hầu gia không cần phải cố kỵ các hoàng tử, có lẽ, hẳn là có thể được đến cái thứ tự, long giác tiếng vang lên, thi đấu bắt đầu. Mấy chục con thuyền rồng như rời cung mũi tên, tiêu bắn mà ra, bất quá 15 phút, chênh lệch liền kéo ra, lục tỷ, mau xem, số 6 thuyền rồng hoa đến đệ nhị mau, ta thấy được, thời phù hân có lệ ứng phó thời Định hút, giờ phút này nàng ánh mắt không ở đệ đệ nơi số 6 thuyền rồng thượng, mà là nhìn chằm chằm hoa đến nhanh nhất số 5 thuyền rồng, không phải nàng không chú ý đệ đệ, thật sự là có người gian lận, cậy tịnh hành hung. Nàng vẫn luôn rõ ràng Sở Diệu tướng mạo tương đương có lực sát thương, chính là hôm nay nghiêm túc lên hắn, đặc biệt làm người không rời mắt được. Gia hỏa này lần này như thế nào như vậy ra sức nha, thực mau, thời phù hân liền biết Sở Diệu ra sức biểu hiện nguyên nhân. An Quốc công phủ cách vách là Minh Quốc công phủ, giờ phút này, Đông Phương gia vài vị cô nương chính nhỏ giọng nghị luận Sở Diệu sự, Diệu Tam công tử năm trước liền cập quan, hiện tại không có đính hôn, lão Vương Phi cùng quận Vương Phi đều sốt ruột, khai ăn Tết sau, Vương Phủ làm vài tràng yến hội, chính là tự cấp Diệu Tam công tử tương xem đâu, Diệu Tam công tử tháng trước đi Định Quốc công phủ cầu hôn, đáng tiếc bị cự tuyệt, theo tới nhà chúng ta tới cầu hôn giống nhau, Định Quốc công phủ cũng cảm thấy Diệu Tam công tử thanh danh quá kém. Diệu Tam công tử cùng Vương Phủ không mục, phỏng chừng không nghĩ chính mình việc hôn nhân bị người an bài, tưởng chính mình tuyển thê tử, đáng tiếc hắn thanh danh quá không hảo, hắn coi trọng nhân gia đều không muốn, lần này thuyền rồng thi đấu, ta xem Diệu Tam công tử như thế ra sức biểu hiện, phỏng chừng chính là muốn cho mọi người biết, hắn cũng là có bản lĩnh. Thời Phù Hân nghe xong, thần sắc cứng lại, Định Quốc công phủ, Sở Diệu hướng Hạ Hầu Hoang Nhan cầu hôn, Sở Diệu là đặc giam tư đầu đầu. Nàng không tin hắn không biết Hạ Hầu Hoang Nhan cùng Tào Vân Đình sự, Tào Vân Đình mới ly kinh bao lâu, như vậy đoạn thời gian Hạ Hầu Hoang Nhan khẳng định không có buông Tào Vân Đình, vị hôn thê trong lòng có người khác, Sở Diệu thế nhưng một chút đều không thèm để ý sao, gia hỏa này chọn lựa tức phụ, thật đúng là chỉ là quan xem dòng dõi nha. Thời Phù Hân phiết hạ miệng, trong lòng có loại không thể nói tới tư vị, hừ hừ, tầm mắt chuyển qua số 6 thuyền rồng đi. Phạm Tiểu Hầu gia kỳ thật các phương diện đều khá tốt, thời gian một chút trốn đi, số 5 thuyền rồng từ lúc bắt đầu liền đầu tàu gương mẫu hoa ở đằng trước, lúc sau là nhất hào thuyền rồng, sau đó số 6 thuyền rồng. Đến thi đấu kết thúc, này một trình tự cũng không thay đổi quá. Sở Diệu đội được đệ nhất danh, Hoàng thượng đem một chuỗi dùng ngón cái lớn nhỏ Đông Châu xuyên kết mà thành tay xuyến ban thưởng cho Sở Diệu, đệ nhị danh khen thưởng là san hô đỏ tay xuyến. Đệ tam danh khen thưởng là một chuỗi hồng nhạt bích tỷ tay xuyến. Hoàng thượng cười nhìn được tưởng thưởng ba người, này khen thưởng trẫm nhưng chọn lựa thật lâu, Diệu Ca Nhi cùng Minh Vũ đều không có thành thân, các ngươi vừa lúc có thể lấy tới đưa cho người trong lòng. Tiếp theo, lại nhìn về phía đệ nhị danh Vi Giật Thần, ngươi liền đưa cho chính mình phu nhân đi. Sở Diệu ba người sôi nổi khom lưng tạ ơn. Lúc sau, Hoàng thượng theo thứ tự tiếp kiến rồi tiền tam danh nhân viên khác, mọi người đều cắt có ban thưởng. Quan khán trên đài, các gia đều thấy được Sở Diệu ba người đoạt giải, cũng biết Hoàng thượng lần này cũng không có ban thưởng cái gì đao a, kiếm a đồ vật, ban thưởng chính là các cô nương thích tay xuyến. Vì thế, vốn chính là chọc đến các gia nữ quyến dời không ra tầm mắt Sở Diệu, Phạm Tiểu Hầu gia hai người, đã chịu càng thêm nóng bỏng nhìn chăm chú. Phạm Tiểu Hầu gia được ban thưởng, đầu tiên là trở về Vĩnh Xuyên Hầu phủ khán đài, Thành Dương công chúa nhìn đến nhi tử trở về. Trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, Thành Dương công chúa một hồi kinh liền vội vã cấp Phạm Tiểu Hầu gia xem tướng sự cũng không có gạt mọi người, vì thế, có nghĩ thầm muốn cùng Vĩnh Xuyên Hầu phủ kết thân nhân gia, đua thuyền rồng bắt đầu trước, liền mang theo trong nhà cô nương lại đây, bồi Thành Dương công chúa nói đùa, ở chúng nữ quyến nóng bỏng dưới ánh mắt, Thành Dương công chúa làm nhi tử đem Hoàng thượng ban thưởng bích tỷ tay xuyến lấy tới thưởng thức một phen, lại cấp ở đây nữ quyến truyền coi một vòng. Sau đó mới cười trả lại cho nhi tử, Thành Dương công chúa nhìn nhìn bên người các cô nương, cười nhìn nhi tử, ý có điều chỉ nói, Minh Vũ, này tay xuyến là cô nương gia mang, Phạm Tiểu Hầu gia cười đem tay xuyến thu lên, nhi tử biết, thấy nhi tử đem tay xuyến thu lên chung quanh cô nương ánh mắt một chút liền ảm đi xuống, Thành Dương công chúa trên mặt cười càng thêm thâm, mẫu thân, ta đi tìm Cửu Lang, Thành Dương công chúa thần sắc phai nhạt một ít, sớm một chút trở về, hảo. Nói xong, Phạm Tiểu Hầu gia liền mau chân rời đi khán đài, Thành Dương công chúa nhìn nhi tử lập tức đi An Quốc công phủ khán đài, cùng An Quốc công vợ chồng chào hỏi, sau đó liền lập tức đi đến thời gia Lục cô nương bên người, trên mặt cười liền có chút động lại, đương nhìn đến nhi tử móc ra bích tỷ tay xuyến đưa cho thời gia Lục cô nương, Thành Dương công chúa tạch một chút liền đứng lên, công chúa, làm sao vậy, Thành Dương công chúa ý thức được chính mình thất thố, vội vàng một lần nữa ngồi trở về. Không có việc gì, không nghĩ chọc người chú ý, cố nén không đi xem An Quốc công phủ khán đài. Đây chính là ngự tứ chi vật, ngươi thật sự phải cho ta, thời Phù Hân không có lập tức tiếp nhận Phạm Tiểu Hầu gia đưa qua bích tỷ tay xuyến. Phạm Tiểu Hầu gia cười nói, đây là nữ hài tử mang đồ vật, ta lại không cần phải. Nói, trực tiếp đem tay xuyến nhét vào thời Phù Hân trong tay, thời Phù Hân cảm nhận được người nhà đầu tới kinh ngạc ánh mắt, nhìn Phạm Minh Vũ lỗi lạc bằng phẳng tươi cười. Cầm tay xuyến, trong lòng cảm nhận được nhẹ nhẹ ngọt ngào, xoay người ghé vào lan can thượng, nhìn mặt sông nở nụ cười. Phạm Tiểu Hầu gia thấy, trên mặt tươi cười cũng sáng lạng vài phần. Hà gió thổi tới, Thời Phù Hân quay đầu nhìn thoáng qua Phạm Tiểu Hầu gia. Phạm Tiểu Hầu gia vừa vặn cũng đang xem nàng, tầm mắt tương ngộ, hai người đều cười chuyển qua đầu. Ngự đài sau, Sở Diệu Nhân quận Vương Phi phái người tới kêu chính mình qua đi phiền lòng. Hắn biết mẫu thân kêu hắn qua đi chính là vì cho hắn giới thiệu Trang gia đại cô nương, đang nghĩ ngợi tới muốn tìm cái gì lấy cớ cự tuyệt, tầm mắt liền quét tới rồi đứng ở một khối Thời Phù Hân cùng Phạm Tiểu Hầu gia. Hà Phong từ từ, thiếu nữ váy áo phiêu phiêu, trên mặt rực rỡ tươi cười hoảng đến người không rời mắt được. Thế nhưng như vậy vui vẻ, là bởi vì thu được ngự tứ tay xuyến, vẫn là bởi vì là Phạm Minh Vũ tặng nàng tay xuyến. Sở Diệu cau mày, cúi đầu nhìn nhìn trong tay Đông Châu tay xuyến, một chuỗi bích tỷ chuỗi ngọc mà thôi, không có sang hô châu quý trọng, càng so ra kém trong tay hắn Đông Châu. Nếu là hắn đem Đông Châu tay xuyến đưa cho muốn cầu thú cô nương, kia cô nương có phải hay không cũng sẽ vui vẻ nhận lấy, sau đó đồng ý gả cho chính mình. Chương 289, khinh thường. Thuyền rồng thi đấu qua đi, hoàng thượng trở về cung, đủ loại quan lại cũng đi theo rời đi. Bởi vì nhi tử ở thi đấu khi được thưởng, Thành Dương công chúa nguyên bản là thật cao hứng, nhưng là nhìn đến nhi tử đem ngự tứ bích tỷ tay xuyến cho thời gia cô nương, Thành Dương công chúa tâm tình liền rất không hảo. Trở lại Vĩnh Xuyên hầu phủ sau, Thành Dương công chúa liền đem Phạm Tiểu Hầu gia gọi vào trước mặt, hoàng thượng ban thưởng ngự tứ tay xuyến đâu? Phạm Tiểu Hầu gia vừa thấy mẫu thân sắc mặt liền biết nàng không cao hứng, thần sắc hơi khẩn, nhưng vẫn là thành thật trả lời, ta đưa cho thời gia Lục muội muội. Thành Dương công chúa nghe nhi tử kêu thời gia cô nương kêu đến như vậy thân thiết, càng thêm không cao hứng, cái gì Lục muội muội, ngươi từ đâu ra Lục muội muội? Phạm Tiểu Hầu gia chạy nhanh nói, mẫu thân, ta cùng thời Cửu Lang giao hảo, lúc trước ngươi là đồng ý. Thành Dương công chúa, ta là đồng ý ngươi cùng thời Cửu Lang giao hảo, nhưng không đồng ý ngươi cùng hắn muội muội giao hảo. Phạm Tiểu Hầu gia không rõ chính mình mẫu thân vì sao đối thời Phù Hân có lớn như vậy địch ý, khó hiểu nói, mẫu thân, trước kia ở Liêu Đông thời điểm, ta đi nhà khác làm khách, cùng những người đó mọi nhà cô nương lui tới, ngươi cũng chưa nói cái gì nha. Như thế nào lần này phản ứng lớn như vậy? Thành Dương công chúa hừ lạnh nói, đó là bởi vì ngươi cùng những cái đó cô nương không có bất luận cái gì khác người địa phương. Mẫu thân đương nhiên sẽ không can thiệp ngươi giao hữu, dừng một chút, nghiêm túc nhìn nhi tử, nhưng ngươi đối thời gia Lục cô nương, quá mức thân cận, hôm nay thế nhưng trước mặt mọi người đem hoàng thượng ban thưởng ngọc tỷ tay xuyến đưa cho nàng, ngươi có biết hay không ngươi mỗi tiếng nói cử động đều bị rất nhiều người chú ý, ngươi như vậy hành vi, là sẽ làm người hiểu lầm. Phạm Tiểu Hầu gia nói thầm một câu, hiểu lầm liền hiểu lầm bái. Thành Dương công chúa nghe xong, ban một tiếng, bàn tay thật mạnh vỗ vào trên bàn, ngươi này nói chính là cái gì hỗn trướng lời nói, nếu là làm người hiểu lầm ngươi đối thời gia Lục cô nương có ý tứ, ngươi nói như thế nào thân? Phạm Tiểu Hầu gia do dự một chút nhìn Thành Dương công chúa, không được tự nhiên nói, nhi tử xác thật rất thích Lục muội muội. Thành Dương công chúa nghe xong tạch một chút liền đứng lên, chỉ vào Phạm Tiểu Hầu gia, lạnh lùng nói, ngươi muốn tức chết mẫu thân sao? Trong kinh như vậy nhiều danh môn khuê tú, ngươi thấy thế nào thượng một cái giả nha đầu? Phạm Tiểu Hầu gia thấy Thành Dương công chúa như vậy sinh khí, có chút thấp thỏm, nhưng nghe được Thành Dương công chúa nói thời Phù Hân là giả nha đầu, lập tức nhịn không được phản bác nói, mẫu thân, Lục muội muội cũng là bá phủ gia thiên kim. Thành Dương công chúa cười lạnh một tiếng, cái gì bá phủ gia thiên kim, ngươi không biết bọn họ một nhà 5 năm trước mới bị tiếp trở lại kinh thành sao? Phạm Tiểu Hầu gia nhíu mày, liền tính như vậy, kia lại có thể thuyết minh cái gì? Thành Dương công chúa bình phục một chút tâm tình, một lần nữa ngồi trở về, thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng không tư cách gả vào hầu phủ. Nhìn Phạm Tiểu Hầu gia, Minh Vũ, thê tử của ngươi tương lai chính là hầu phủ đương gia chủ mẫu, kia thời gia Lục cô nương từ nhỏ lớn lên ở biên cảnh, tầm mắt, học thức đều không được, chính ngươi nói, nàng có thể đảm nhiệm hầu phủ chủ mẫu vị trí sao? Phạm Tiểu Hầu gia, Lục muội muội thực thông minh. Thành Dương công chúa thần sắc nhàn nhạt, ở kinh thành sinh hoạt, quan chỉ có thông minh không thể được, thấy nhi tử không phục nhấp miệng, tiếp tục nói, phía trước ngươi Thanh Dương cô cô cũng cùng ta đề qua thời gia Lục cô nương, lúc ấy vì không bắt ngươi Thanh Dương cô cô mặt mũi, ta cũng phái người đi hỏi thăm quá, chính là nghe được tin tức lại không thế nào như ý, không ít người đều nói thời gia Lục cô nương tính tình không tốt, thường xuyên mở miệng chống đối trưởng bối làm người thập phần hùng hổ dọa người. Phạm Tiểu Hầu gia không ủng hộ lắc đầu, Mẫu thân, đây là bôi nhọ. Hành Dương công chúa hừ một tiếng, bôi nhọ. Đây chính là Ngụy gia đại phu nhân chính miệng nói, Ngụy gia đại phu nhân chính là thời gia nhị cô nãi nãi, một cái bị nhà mình cô như thế không mừng người, phẩm hạnh có thể hảo được đến chạy đi đâu. Phạm Tiểu Hầu gia cả giận nói, một cái bên ngoài truyền bá nhà mình chất nữ nói bậy cô, phẩm hạnh kia mới là thật sự không tốt. Thành Dương công chúa, liền tính Ngụy gia đại phu nhân có chút nói quá sự thật, nhưng nếu thời gia Lục cô nương thật sự đủ hảo, lại như thế nào có bất hảo nghị luận truyền ra tới. Phạm Tiểu Hầu gia vừa định phản bác, Vĩnh Xuyên hầu vào được, đại thật xa liền nghe được các ngươi mẫu tử ở khắc khẩu, xảy ra chuyện gì? Vĩnh Xuyên hầu cười ha hả nhìn Thành Dương công chúa. Thành Dương công chúa lập tức đem nhi tử đem hoàng thượng ban thưởng tay xuyến đưa cho thời gia Lục cô nương sự nói cho trượng phu, trên khán đài như vậy nhiều người, nhìn thấy người cũng không ít, trở về thời điểm, ta đều nghe được có người ở nghị luận. Vĩnh Xuyên hầu nhưng thật ra không sinh khí, cười nói, con ta có yêu thích cô nương, đây là chuyện tốt nha, nói, tò mò nhìn Phạm Tiểu Hầu gia, kia thời gia Lục cô nương nhất định là cái đại mỹ nhân đi. Thành Dương công chúa hừ một tiếng, giành nói, cái gì đại mỹ nhân, chỉ là không khó coi mà thôi. Phạm Tiểu Hầu gia nhanh chóng bổ sung nói, phụ thân, Lục muội muội thực đáng yêu, thập phần chọc người thích. Vĩnh Xuyên hầu nga một tiếng, không có như vậy phát biểu ý kiến, chỉ là tiếp tục cười hỏi, liền bởi vì nàng lớn lên đáng yêu, ngươi liền thích thượng nhân gia. Phạm Tiểu Hầu gia nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn về phía cha mẹ, phụ thân, mẫu thân, nhi tử biết, Lục muội muội có rất nhiều địa phương là so ra kém mặt khác khuê tú, nhưng là, cùng nàng ở bên nhau thời điểm, nhi tử sẽ cảm thấy sinh hoạt là nhiều vẻ nhiều vị, nàng vui vẻ, sẽ nói cho nàng thực vui vẻ, ta cũng sẽ đi theo cao hứng. Ta có cái gì vui vẻ sự, nói cho nàng cũng sẽ thay ta vui vẻ, nàng không vui, sẽ cùng ta phát hỏa, ta sẽ sốt ruột, sẽ sinh khí, sẽ phẫn nộ, sẽ cùng nàng cãi nhau, ta làm chọc nàng không cao hứng sự, nàng sẽ không theo ta, sẽ cùng ta theo lý cố gắng. Nàng sẽ cùng ta nói ta này đó địa phương làm nàng không hài lòng, sẽ hỏi ta, nàng này đó địa phương làm ta không hài lòng, sau đó chúng ta sẽ một khối nghĩ cách giải quyết. Phạm Tiểu Hầu gia nói được thực kích động, nhưng Thành Dương công chúa cùng Vĩnh Xuyên hầu lại không quá rõ ràng. Thành Dương công chúa càng là nhịn không được đi đến Phạm Tiểu Hầu gia trước mặt, điểm một chút nhi tử trán, người trong nhà đối với ngươi thật tốt quá, ngươi được với vội vàng tìm một người tới quản thúc ngươi. Phạm Tiểu Hầu gia mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, mẫu thân, ngươi không minh bạch ta ý tứ, ta là nói, cùng Lục muội muội ở một khối thời điểm, ta cảm thấy thực chân thật, có thể tùy ý biểu lộ chính mình vui vẻ cùng không vui, ở mặt khác khuê tú trước mặt, ta là tự phụ Tiểu Hầu gia, bọn họ trong mắt nhìn đến không phải con người của ta, nhìn đến chính là công chúa nhi tử, Vĩnh Xuyên hầu phủ thế tử, mà ta đối mặt đâu, cũng đều là một ít ô vuông khuê tú. Dường như mặc kệ ta làm cái gì, các nàng cũng chưa ý kiến, đều có thể tiếp thu, thậm chí muốn trái lại lấy lòng ta. Thành Dương công chúa thật sự hồ đồ, này chẳng lẽ không hảo sao? Phạm Tiểu Hầu gia khẳng định nói, không tốt, ta không thích như vậy. Đoan ngọ trước ta cùng Lục muội muội xảo một trận, tuy rằng lúc ấy thực tức giận, nhưng xong việc ta lại là vui vẻ. Thành Dương công chúa không biết nói cái gì cho phải, ngồi vào Vĩnh Xuyên hầu bên người, thở phì phì nói, ngươi này nhi tử có tật xấu, đối hắn người tốt hắn không mừng, đối hắn không tốt, hắn nhưng thật ra một hai phải thượng vội vàng. Vĩnh Xuyên hầu cười cười, nếu nhi tử cảm thấy thời gia Lục cô nương hảo, vậy tìm cơ hội trông thấy sao, nói, nhìn về phía Phạm Tiểu Hầu gia, được rồi, chúng ta biết tâm ý của ngươi, ở mẫu thân ngươi khảo sát trong lúc, ngươi nhưng không cho sàng bậy, giống trước mặt mọi người tặng lễ vật như vậy hành vi, ngày sau không được đã xảy ra. Phạm Tiểu Hầu gia thấy phụ thân duy trì chính mình, lập tức cười gật đầu đồng ý. Vĩnh Xuyên hầu phất tay làm nhi tử lui ra. Đám người vừa đi, Thành Dương công chúa liền không cao hứng nói, ngươi vừa mới ngăn đón ta làm cái gì? Có ngươi sẽ không thật sự đồng ý Minh Vũ cưới thời gia Lục cô nương đi, kia võ xương bá phủ tước vị chính là lập tức liền phải đến cùng, nhân gia như vậy, làm sao có thể cùng nhà chúng ta kết thân? Vĩnh Xuyên hầu cười nói, nhi tử đang ở cao hứng. Chúng ta càng là phản đối, hắn càng là phía trên, không bằng theo hắn tới đâu. Thành Dương công chúa nhíu mày, theo nhi tử tới, tùy ý hắn cùng thời gia Lục cô nương tiếp tục lui tới, kia thời gia không được đem chúng ta nhi tử trảo đến gắt gao, thời gia tước vị nếu không có, thời gia người phỏng chừng chính vắt hết óc muốn phàn cao chi đâu, nhanh nhất biện pháp chính là đem trong nhà cô nương gả vào nhà cao cửa rộng, ta nhưng hỏi thăm rõ ràng, thời gia nhị cô nương gả cho thất hoàng tử làm thiếp, tam cô nương gả cho An Quốc công phủ, hiện giờ lục cô nương theo dõi chúng ta Minh Vũ, cái này thời gia, thật là thực sẽ nghiên cứu, ta nhưng không nghĩ muốn như vậy thông gia. Vĩnh Xuyên Hầu cũng cảm thấy thời gia cạnh cửa quá thấp, không xứng với chính mình nhi tử, Minh Vũ là biết nặng nhẹ, người trước theo hắn ý, trông thấy kia thời gia lục cô nương, thấy người lúc sau, liền có lý do chính đáng phản đối. Thành Dương công chúa gật gật đầu, ngay sau đó lại lo lắng nói, nếu là thời gia lục cô nương sử cái gì thủ đoạn, làm Minh Vũ không thể không cưới hắn, làm sao bây giờ? Vĩnh Xuyên Hầu nhíu mày, không đến mức đi. Rốt cuộc là bá phủ cô nương, vẫn là có liêm sĩ một chút mặt thanh danh. Thành Dương công chúa, muốn thật là từ nhỏ ở bá phủ nuôi lớn cô nương ta nhưng thật ra không lo lắng, nhưng kia thời gia lục cô nương là ở biên quan lớn lên, nàng làm sao bận tâm thể diện thanh danh nha. Vĩnh Xuyên Hầu suy nghĩ một chút, dặn dò một chút Minh Vũ bên người gã sai vặt, làm hắn xem trọng Minh Vũ, cũng chỉ có thể như vậy. Thành Dương công chúa thở dài, nhi tử quá xuất chúng cũng không tốt, cái gì dơ xú đều sẽ vây đi lên. Hoàng cung, Khôn Ninh cung, thái tử lại đây bồi hoàng hậu dùng bữa, phát hiện hoàng hậu tựa đang suy nghĩ chuyện gì, lập tức cười hỏi, mẫu hậu chính là có phiền lòng sự. Hoàng hậu nhìn thái tử, phía trước mẫu hậu không phải nghĩ làm thời gia lục cô nương tiến đông cung sao, chính là hôm nay, Phạm Minh Vũ đem ngự tứ tay xuyến trước mặt mọi người đưa cho kia nha đầu. Thái tử thần sắc một đốn, suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới thời gia lục cô nương là ai, Hồng Nhan Tiếu lão bản, Thời Định Hiên muội muội, Thời Định Hạo tỷ tỷ, ân, xác thật có điểm giá trị. Thái tử cười cười nói, mẫu hậu, nhi thần hậu viện không hảo có quá nhiều nữ nhân, hiện giờ đông cung có thái tử phi, Lâm Trắc phi cùng ba cái lương đệ, nhi thần không thiếu người hầu hạ. Hoàng hậu nói, mẫu hậu là muốn cho thời gia lục cô nương bổ cuối cùng một cái lương đệ vị trí. Thái tử cười nói, mẫu hậu, cuối cùng một cái lương đệ, nhi thần đã có người được chọn, là Đậu Thiếu Phó gia cháu gái. Hoàng hậu nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi có thể nạp hai cái Trắc phi, Đậu Thiếu Phó ở quan văn trung danh vọng pha cao, nhà hắn cô nương vào đông cung, ngươi không cho cái Trắc phi chi vị sao? Thái tử lắc đầu, Đậu Thiếu Phó chỉ nguyện con vợ lẽ cô nương nhập đông cung, lương đệ chi vị cũng đủ. Dư lại Trắc phi chi vị, nhi thần phải hảo hảo suy xét một phen. Hoàng hậu gật gật đầu, thời gia kia nha đầu tuy sẽ kiếm bạc, không tư cách cho ngươi đương Trắc phi, thôi. Nếu Phạm Minh Vũ coi trọng, vậy quên đi đi. Thái tử cũng không để ý, đỡ hoàng hậu đi dùng bữa. Võ Xương bá phủ, Lãm Nguyệt lâu, Thời Phù Hân dựa vào rào chắn côn biên, trong chốc lát chuyển động một chút treo ở dưới mái hiên đèn hoa sen, trong chốc lát thưởng thức trong tay ngọc tỷ tay xuyến. Lúc này, Thời Định Hạo dẫn theo một bao mãn nhớ bánh hạch đào tới, tới rồi Thời Phù Hân trước mặt, liền đem bánh hạch đào đưa cho nàng, tiểu hầu gia cấp. Thời Phù Hân đem bánh hạch đào mở ra, làm Thời Định Hạo ăn. Phát học ba tứ, Thời Định Hạo xem xét hắn tỷ thần sắc, tỷ, mỗi lần tứ tỷ tỷ thu được vị hôn phu đưa tới đồ vật, đều đầy mặt vui mừng, như thế nào tiểu hầu gia đưa ngươi đồ vật, ngươi liền không thế nào cao hứng đâu. Thời Phù Hân nhìn đệ đệ, ta hỏi ngươi, này bánh hạch đào là Phạm Minh Vũ làm sao? Thời Định Hạo lắc đầu. Thời Phù Hân lại hỏi, kia này bánh hạch đào là Phạm Minh Vũ mua sao? Thời Định Hạo lại lần nữa lắc đầu. Thời Phù Hân cầm lấy một khối bánh hạch đào, vừa không là Phạm Minh Vũ làm, cũng không phải Phạm Minh Vũ mua, ta cũng không có cảm nhận được hắn đối ta dụng tâm. Thời Định Hạo, Thời Phù Hân nhìn đệ đệ ngốc rất biểu tình, cười nói, ngươi trong lòng có phải hay không đang nói ta làm ra vẻ? Thời Định Hạo gật gật đầu. Thời Phù Hân buông bánh hạch đào, này một bao bánh hạch đào, Phạm Minh Vũ chỉ cần phân phó một tiếng hạ nhân là được. Hắn cũng không có tiêu phí bất luận cái gì tâm tư. Thời Định Hạo nhược nhược nói, chính là tiểu hầu gia nhớ rõ cho ngươi đưa. Thời Phù Hân không nói chuyện, có đôi khi nàng cũng cảm thấy chính mình muốn đồ vật quá nhiều. Cùng Phạm Minh Vũ ở chung, cao hứng là cao hứng, nhưng này phân cao hứng cũng không sẽ liên tục lâu lắm. Nàng cảm giác, nàng cùng Phạm Minh Vũ càng như là một khối ăn nhậu chơi bời bằng hữu. Tụ thời điểm rất cao hứng, tan cuộc, cao hứng cũng tan. Cũng sẽ chờ mong tiếp theo tụ ở một khối chơi, nhưng không có, cũng không cảm thấy đáng tiếc. Thời Định Hạo nhìn Thời Phù Hân, tỷ, tiểu hầu gia đưa ngươi bích tỷ tay xuyến thời điểm, ngươi liền rất cao hứng, chẳng lẽ ngươi càng thích hắn đưa ngươi tay xuyến? Thời Phù Hân, hắn đưa ta tay xuyến ta cao hứng, là bởi vì tay xuyến là thuyền rồng thi đấu khen thưởng, là hoàng thượng ban thưởng, thưa thớt mà trân quý. Phạm Minh Vũ nguyện ý đem hắn cũng lấy không ra đệ nhị dạng đồ vật cho ta, ta đương nhiên vui vẻ. Thời Định Hạo, cho nên, ngươi là muốn quý trọng lễ vật. Thời Phù Hân tà đệ đệ liếc mắt một cái, ta muốn chính là tâm ý, không phải lễ vật. Dừng một chút, Cửu Lang A, ngày sau ngươi nếu là có thích cô nương, tặng lễ vật muốn đưa nàng không có đồ vật, nếu là đưa một ít nàng có, hoặc là nàng rất dễ dàng là có thể được đến đồ vật, ngươi là đã động không được nàng tâm. Thời Định Hạo gãi gãi cái óc, cái hiểu cái không. Tháng năm thập nhất, Võ Xương Bá phủ thu được Vĩnh Xuyên hầu phủ thiệp, mời thời gia nữ quyến tháng năm 13 đến Đông Giao Tây Tử biệt viện du ngoạn. Tây Tử biệt viện là hoàng gia biệt viện, là hoàng thượng chuyên môn ban thưởng cấp Thành Dương công chúa tránh nóng biệt viện. Biết được muốn đi hoàng gia biệt viện du ngoạn, thời gia các cô nương đều cười nhìn Thời Phù Hân, thật là lấy lục tỷ tỷ phúc, chúng ta mới có cơ hội kiến thức hoàng gia biệt viện phong cảnh. Nghe nói Tây Tử biệt viện có điều giặt áo sa hà, có thể cởi giày vớ ở bên trong đi lại đâu. Thời gia người ngày thường là không cơ hội ra vào hoàng gia biệt viện, bởi vì chính mình, làm người trong nhà có thể tiếp xúc đến ngày thường tiếp xúc không đến sự vật. Thời Phù Hân thừa nhận giờ khắc này nàng hư vinh tâm được đến thỏa mãn. Có lẽ, Phạm Minh Vũ thật là cái không tồi lựa chọn. Nhìn vui mừng cao hứng các cô nương, thời lão phu nhân lo lắng nhìn thoáng qua Thời Phù Hân. Phạm Tiểu Hầu gia có lẽ đối Hân tỷ nhi cố ý, chính là Thành Dương công chúa cùng Vĩnh Xuyên Hầu lại chưa chắc sẽ đồng ý. Bất quá, ở sáu cháu gái trên người chứng kiến quá nhiều không có khả năng chuyển biến vì khả năng sự tình, thời lão phu nhân liền không có nói ra trong lòng lo lắng. Tháng năm 13, thời gia nữ quyến vô cùng cao hứng đi Đông Giao Tây Tử biệt viện, chương 290, quyền chủ động, hiện thực luôn thích phế toái người chờ mong. Coi như Thời Phù Hân chải vuốt lại chính mình đối Phạm Tiểu Hầu gia yêu cầu sau, chuẩn bị tích cực thúc đẩy quan hệ khi, Thành Dương công chúa hung hăng quăng một cái tát lại đây. Thời Phù Hân biết Thành Dương công chúa là có chút chướng mắt thời gia, chỉ là nàng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy khinh thường thời gia. Thời gia nữ quyến đến Tây Tử biệt viện sau, thế nhưng sẽ bị cố ý trễ nải. Qua Đoan Ngọ thời tiết một ngày sau một ngày nóng bức, thời gia xe ngựa ước chừng ở Thái Dương phía dưới đợi hai khắc nhiều chung. Mới có thể nhập biệt viện, bình thường chờ đợi vốn cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.